Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thiên mộ tu hành bắt đầu. Ha ha, Tiêu Chiến, đúng là tốt tên, thấy Tiêu Chiến hành lễ, người đàn ông trung niên cũng là khẽ mỉm cười, tiện tay vung lên, Tiêu Chiến thân thể nhất thời đứng lên, Tiêu Chiến vội vàng nói, nơi nào, không kịp tổ tiên tục danh chi thô bạo, hắn đáy lòng cũng là oán thầm không ngớt. Đã biết tên, cuồng sắt huyền khốc treo này mấy đại nguyên tố đúng là chiếm cứ một ít. Nhưng là không tính là cái gì tốt. Tiêu Huyền câu nói này, rõ ràng là trong lúc nhất thời không tìm được loại chuyện gì. Cố ý tìm lý do. Hơn nữa hắn câu nói này, có vẻ như nguyên tắc bên trong cũng đúng Tiêu Viêm đã nói. Tên của chính mình còn chưa tính. Tiêu Chiến thực sự không hiểu Tiêu Viêm tên kia chữ tốt chỗ nào bên trong. Thuốc kháng sinh, Tiêu Huyền nghe được Tiêu Chiến, cũng là không khỏi cười nói. Người này hậu bối đúng là cái sẽ nói. Đáng tiếc thực lực yếu một chút, như không có cổ nguyên đưa cho ngươi trợ giúp. Ngươi thậm chí cũng không nhất định có thể đi tới thiên mộ tầng thứ ba. Tiêu Huyền câu nói này kỳ, thực vẫn là nói cạn. Cái gì gọi là không nhất định, rõ ràng là hoàn toàn không thể đi đến thiên mộ tầng thứ ba rất. Hàn huyên sau khi, Tiêu Huyền lại bỗng dưng thu lại nổi lên nụ cười. Có thể cùng ta nói nói tiêu tộc đích tình huống sao? Tiêu Huyền sẽ hỏi vấn đề này. Tiêu Chiến sớm có dự liệu, hắn cũng không có cái gì chần chờ, như thực chất đem tiêu tộc, hoặc là nói tiêu gia hiện nay đích tình huống nói một lần. Sau khi lại nói một phen chính mình gặp may đúng dịp đạt được tiêu không truyền thừa chuyện tình. Tiêu không, đột nhiên nghe được Tiêu Chiến đề cập vị này tiêu tộc đại trưởng lão. Tiêu Huyền mặt lộ vẻ thất vọng, cẩn thận nói đến, nhưng thật ra là hắn người tộc trưởng này cô phụ tiêu không rất nhiều. Nếu không có năm đó rút lấy tiêu tộc đấu đế huyết mạch, khiến cho tiêu không thực lực hạ thấp lớn. Từ bát tinh đấu thánh ngã xuống đến 6 sao, tiêu không cũng sẽ không ở đây hai tên hồn tộc đấu thánh vây công bên dưới ngã xuống. Hơn nữa, cũng là tiêu không để tiêu tộc có thể tiếp tục sống sót. Tuy nói có rất nhiều truyền thừa bởi vì hắn ngã xuống đến đột nhiên. Không có truyền xuống, nhưng tiêu tộc vẫn còn. Hắn cũng đã an lòng, cho tới rất nhiều truyền thừa. Hay là từ nơi sâu xa thật sự có thiên ý đi. Ngàn năm sau khi, như cũ là để hậu bối cho tìm ra rồi. Hắn hướng về Tiêu Chiến nói, tiêu tộc sa sút, vốn là trong dự liệu, nhưng chỉ cần còn có huyết mạch còn sót lại, liền còn có hy vọng. Dù sao, coi như là năm xưa đấu đế, mới bắt đầu cũng là chưa bao giờ huyết mạch người bình thường tu luyện. Cũng là ở tại bọn hắn trở thành đấu đế sau, hắn tộc nhân mới có thể bởi vì hắn duyên cớ trở thành đấu đế gia tộc. Lời tuy như vậy, nhưng lời ấy trên thực tế cũng bất quá là Tiêu Huyền khích lệ Tiêu Chiến lời nói thôi. Làm xung kích qua đấu đế cảnh giới, đồng thời thất bại người, hắn thật sâu rõ ràng, ở bên trong trời đất, mất đi nguyên khí đích tình huống dưới, đã trên căn bản không thể trở thành đấu đế rồi. Năm đó hắn là như vậy, hiện nay còn sống cổ nguyên, hồn thiên đế cũng là như vậy. Thu hồi tâm tư, Tiêu Huyền vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, có điều Nhất Tinh đấu tông thực lực thật sự là quá yếu. Thực lực như vậy, coi như cho hắn hoán huyết, để hắn chịu đựng tiêu tộc còn sót lại một chút đấu đế huyết mạch, có thể mang đến nâng lên cũng sẽ không quá to lớn. Vì lẽ đó trước đó, hắn cần trước tiên nâng lên Tiêu Chiến thực lực. Thiên mộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống. Thiên mộ bên trong 5 ngày, tương đương với ngoại giới 1 ngày. Cũng bởi vì như vậy, mới có 3 năm hạn chế. Mỗi hồi tiến vào thiên mộ bên trong chỉ có 3 năm. Thời gian 3 năm là đoạn một điểm, nhưng không chịu nổi thiên mộ bên trong năng lượng thể đông đảo. Chỉ cần Tiêu Chiến có thể đem năng lượng thể bên trong năng lượng hạch luyện hóa, tăng cao thực lực chính là chuyện dễ dàng. Duy nhất cần lo lắng chính là Tiêu Chiến tốc độ luyện hóa. Có điều có vật kia tồn tại, đúng là có thể giúp hắn không ít. Nhận biết Tiêu Chiến trong cơ thể cái, Tiêu Huyền khó tránh khỏi lại một lần nghĩ được Tiêu Không. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lấy tay. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong cơ thể âm dương song viêm phút chốc sao động lên. Đã sớm ở Tiêu Không dưới sự giúp đỡ luyện hóa âm dương song viêm nhất thời từ trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào Tiêu Huyền trong tay. Nhìn này đoàn chính mình năm đó vì Đoạn Hậu dùng để tự bảo dị hòa. Tiêu Chiến bỗng nhiên thở dài, đặc biệt là năm xưa hai màu đen trắng quấn quanh. Tuy hai mà một hỏa diễm, bây giờ chỉ còn dư lại màu trắng hỏa tồn tại. Hắc hỏa đã không trọn vẹn. Năm đó Tiêu Không tại thiên mộ bên trong đưa nó mang đi thời điểm, nó vẫn chỉ là một tia ngọn lửa. Tiêu Huyền có thể đoán được Tiêu Không vì khôi phục này đoàn hỏa hao tốn bao nhiêu tinh lực. Lần này có cơ hội, đúng là có thể mang này đoàn hỏa cũng bù đắp một phen. Lần này tới thiên mộ người trong, có vẻ như cũng có hai tên viêm tộc người, có thể mượn bọn họ trong cơ thể dị hỏa dùng một lát. Tuy là tử hỏa, nhưng là có thể bù đắp một phen âm dương song viêm mất đi bản nguyên. Tiêu Chiến lặng im không nói, hắn không hiểu Tiêu Huyền ở phát sinh lúc trước cảm thán nói như vậy sau vì sao không tiếp tục nói. Nữa, đúng là đối với Tiêu Huyền có thể ung dung thu đi trong cơ thể hắn âm dương song viêm, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao quyển này chính là Tiêu Huyền năm đó bản thân quản lý dị hỏa. Nhìn Tiêu Huyền thưởng thức này đoàn hỏa diễm chốc lát, bỗng nhiên lại mở miệng. Tiêu Không đem này đoàn dị hỏa truyền cho ngươi thời điểm, nên cùng ngươi nói quá lai lịch của nó đi. Tiêu Chiến gật đầu nói, đây là ta Tiêu tộc truyền thừa dị hỏa. Tiêu Huyền nói, ở dị hỏa bảng bên trong, âm dương song viêm xếp hạng cực kỳ thấp. Tuy rằng nó cũng có âm hỏa giết người, hài cốt không còn, dương hỏa cứu người, sinh sôi liên tục lời giải thích. Nhưng trên thực tế, nó cũng không phải là lấy sát thương lực tăng trưởng dị hỏa. Bất kể là âm hỏa hủy diệt chi lực, vẫn là dương hỏa chữa thương năng lực, cũng chỉ là một loại mang vào năng lực. Nó chân chính năng lực chính là trợ giúp tu luyện giả cảm ngộ thiên địa bản nguyên. Năm đó ta tu luyện trên đường cũng là dựa vào này đoàn dị hỏa rất nhiều. Tiêu Chiến nói, điểm này ta đã cảm thụ qua. Hắn thật là cảm thụ qua. Nếu như nói ban đầu được này đoàn dị hỏa thời điểm, hắn đối với này đoàn dị hỏa vẫn không có quá sâu cảm xúc. Đơn giản là có thể mượn nó triển khai một tầng thiên hỏa tam huyền biến, sau đó mượn dị hỏa bản thân tính chất hủy diệt dùng để tác chiến. Như vậy, trên không trong thông đạo, cảm ngộ không gian chi lực lúc tiến vào này phiên lần vong ngã chi cảnh, hắn mới thật sâu cảm nhận được này đoàn hỏa chỗ khác thường. Đấu tông, thậm chí đấu tôn cũng hoặc là đấu thánh, đến mặt sau cảnh giới, đấu khí mạnh mẽ hay không chỉ là một then chốt, là quan trọng hơn hay là đối với không gian chi lực khống chế trình độ. Đấu tông thời gian, bước đầu khống chế không gian chi lực, có thể chế tạo không gian khóa. Đấu tôn thời gian, có thể chế tạo đường hầm không gian. Đến đấu thánh, thậm chí có thể trực tiếp ở trong hư không mở ra tiểu thế giới. Cao giai đấu thánh không gian dịch vị thì càng không cần nói. Mặt sau mấy cảnh giới cùng không gian chi lực đều không thể tách rời quan hệ. Tiêu Huyền nói, ngươi đã biết này đoàn hỏa hiệu dụng, thế thì dễ nói chuyện rồi. Tiếp đó, ta sẽ tận lực giúp ngươi tăng cao thực lực. Bởi vì một số nguyên nhân, ta chỉ có thể cho ngươi một năm này. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể ở trong vòng một năm tăng lên tới trước mặt có thể nâng lên mạnh nhất thực lực. Tiêu Chiến sắc mặt ngưng nhiên chăm chú, hắn đại khái cũng có thể đoán được Tiêu Huyền chưa từng nói rõ một số nguyên nhân chỉ là cái gì. Sau khi không có trì hoãn chốc lát thời gian, Tiêu Chiến lúc này ngay ở Tiêu Huyền mộ trong phủ bắt đầu rồi tu luyện. Có Tiêu Huyền trợ giúp, Tiêu Chiến căn bản không dùng suy nghĩ nhiều lắm. Thiên mộ bên trong, thiên địa năng lượng vốn là dồi dào. Càng đừng nói, Tiêu Huyền không biết từ chỗ nào lại lấy được một đống thiên mộ bên trong năng lượng thể năng lượng. Hạch, coi như là trong đó cấp thấp nhất năng lượng hạch, cũng không phải là Tiêu Chiến có thể hấp thu. Hắn 25 lần tu luyện hiệu suất, lần đầu tiên trong đời bởi vì năng lượng quá mức dồi dào duyên cớ. Có vẻ hiệu suất quá thấp, cũng may lúc này Tiêu Huyền cũng ra tay rồi. Âm dương song viêm khi hắn thao túng bên dưới, hóa thành một đạo màu đen hai màu hỏa kén đem Tiêu Chiến thân hình cho bao phủ. Một mặt trợ giúp hắn luyện hóa thiên địa năng lượng, một bên trợ giúp hắn cảm ngộ không gian chi lực. Nhưng Tiêu Huyền cảm thấy còn có chút không đủ, đặc biệt là nhìn âm dương song viêm hai màu đen trắng. Màu trắng chiếm đa số, màu đen ít, có vẻ rất không đối xứng, làm ép buộc chứng người bệnh. Hắn thấy thế nào làm sao không hợp mắt, liền, hắn lại hóa ra một đạo hình chiếu. Thiên mộ đệ nhất tầng bên trong, hai tên viêm tộc người chính đang săn giết đệ nhất tầng năng lượng thể, mượn bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng hạch, nỗ lực tăng cao thực lực. Bỗng nhiên, một đạo thanh sam bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hướng về bọn họ nói rằng, mượn nhữ chờ trong cơ thể dị hỏa tử hỏa nhất dùng. Dị hỏa ngoại trừ bản nguyên chi hỏa ở ngoài, càng có thể phân hóa ra số lượng khác nhau tử hỏa. Tử hỏa giống như là dị hỏa phân thân, tuy rằng nắm giữ một phần bản nguyên chi hỏa lực lượng, nhưng cũng yếu hơn bản nguyên chi hỏa. Dù là như vậy, cũng so với tầm thường thú hỏa hàng ngũ mạnh hơn, nhưng chia lìa tử hỏa bản lĩnh, lại rất ít có dị hỏa có thể làm được, mà viêm tộc, làm viễn cổ bát tộc trong nắm giữ dị hỏa nhiều nhất, cũng là nghiên cứu hỏa diễm sâu nhất bộ tộc. Nhưng là có thể làm được việc này. Không đợi hai tên viêm tộc người đồng ý, bên trong cơ thể của bọn họ dị hỏa tử hỏa nhất thời bay ra, rơi vào rồi Tiêu Huyền trong tay. Sau đó Tiêu Huyền xé rách không gian, mang theo dị hỏa tử hỏa biến mất không còn tăm hơi. Hai tên viêm tộc người sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được chính mình mất đi cái gì. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.